Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51. 51 thật sự Tạ Tư Dương môi hơi hơi run rẩy. Trước mắt nam nhân hình dáng thanh tuyển khắc sâu, bởi vì dựa đến cực gần, có thể nhìn đến hắn đồng tử chỗ sâu trong kia ám tàng hỏa hoa. Áp lực, khắc chế, lại mang theo làm người tủy sống run rẩy lực lượng. Phảng phất giây tiếp theo liền phải phá tan nhà giam, Lục Quân hiểu lầm. Cái này nhận chi đối nàng mà nói quả thực chính là sét đánh giữa trời quang. Không phải, Tạ Tư Dương run tiếng nói. Ta không có cái kia ý tứ. Ta chỉ là, thanh âm đột nhiên im bặt, nàng nói không được nữa. Mắt mang hoảng sợ mà nhìn hắn, loãng mà nóng rực không khí nội. Hắn giữa hai chân vật cứng thức tỉnh. Chính chặt chẽ khăng khít mà đỉnh nàng, đó là cái gì? Tạ Tư Dương lại rõ ràng bất quá, như thế nào sẽ? Lục Quân cúi đầu xem nàng, chóp mũi tới gần, lại kéo ra một chút khoảng cách. Chỉ là cái gì? Hắn hơi thở bình tĩnh, tước mỏng môi mạc danh tản mát ra một loại lạnh lùng cấm dục cảm. Chỉ có hơi hơi đỏ lên đuôi mắt cùng nói chuyện khi chu thứa khí âm bại lộ ra giờ phút này kia khó. Lòng giải thích dục. Chỉ là tùy tiện nói. Phải không? Tạ Tư Dương rất muốn gật đầu. Nhưng mà Lục Quân ánh mắt càng ngày càng thâm, nàng thấy hắn môi mỏng động hạ. Nhẹ giọng nói một câu nói kia thực nhẹ. Chẳng sợ bọn họ ly đến như vậy gần. Nàng cũng chỉ là từ hắn miệng hình mới có thể phán đoán ra, đó là ta thật sự, ngay sau đó. Hắn cúi người, gần như hung ác mà hôn lấy nàng môi. Lòng bàn tay cũng run rẩy mà từ nàng quần áo vạt áo tham nhập. Đỡ lấy nàng nghèo, chậm chạp không dám lại tiến thêm một bước, này cũng đã đủ dọa người, Tạ Tư Dương ô ô. Đẩy hắn, ý đồ quay đầu đi chạy trốn, lại bị đè ở ván cửa thượng. Đầu lưỡi liếm mút đến tê dại, hắn ngăn chặn nàng lộn xộn tay. Tùy ý nuốt nàng môi lưỡi gian điểm mỹ. Qua hồi lâu, như cuồng phong bão tố hôn mới dần dần ôn nhu xuống dưới. Sửa vì thân mật mà cọ nàng khóe môi, phảng phất lại là cái kia văn nhã vô hại Lục Quân, Tạ Tư Dương. Chân đã sớm mềm, con người cũng không biết cố gắng mà bịt kín một tầng sương mù. Cùng lúc đó, kia rối rắm cả đêm đáp án thia một loại quái dị cảm xúc doanh ở trong lồng ngực. Liền mau chui từ dưới đất lên mà ra, là, thích sao? Bởi vì thích. Mới như vậy đối nàng, tại đây thất thần chi gian. Lục Quân đã cởi bỏ nàng nội y nút thắt. Đại trưởng bao lại nàng nhũ, lòng bàn tay hạ mềm mại. Còn có nàng kia nhân hoảng sợ mà ướt rầm rề con ngươi. Không một không cho hắn tâm thần run rẩy, hắn còn nhớ rõ nàng say rượu kia một lần. Liền dưới thân nước sốt đều là ngọt. Cơ hồ làm hắn xa vào đi vào, hiện giờ. Nàng là thanh tỉnh, không khí khô nóng, Lục Quân đột nhiên vùi đầu ở nàng nhũ thượng một tấc tấc mà. Hôn, cuối cùng mới ngậm lấy đứng thẳng đầu vú, dùng sức liếm láp liếm mút, một khắc chỉ tay đằng ra tới, đi cởi nàng làn váy, loại này thân mật tức khắc làm Tạ Tư Dương tỉnh táo lại, không được. Nàng cùng Lục Quân không thể, nhưng mà nàng hai tay hai chân đều bị ngăn chặn, liền thoát đi đều là vọng tưởng. Chỉ có thể ở hắn môi lưỡi hạ nức nở ra tiếng, Lục Quân lòng bàn tay chống nàng miên chất quần lót. Rất nhỏ quát cọ, hắn than thở. Ướt Tạ Tư Dương kẹp chặt chân. Một loại cảm thấy thẹn cảm từ chân tâm mạn khai, nàng đã khóc. Tiếng nói chung mang theo khôn kể ủy khuất. Ngoạc kép, ta không mời ngươi vào được. Cho nên ngươi không cần lại sằng bậy, Lục Quân ở môi nàng mổ khẩu. Ừ một tiếng, trên tay động tác cũng không dừng lại. Vẫn dọc theo quần lót bên cạnh khiêu khích, rõ ràng là rất nhỏ ngứa ý. Nàng cả người lại run rẩy lên, người đi ra ngoài, hảo, lại là một tiếng lại đứng đắn bất quá trả. Lời, nhưng mà lúc này đây, Lục Quân trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên. Phóng đến trên giường, hắn cởi ra nàng quần lót. Ấm áp khô ráo đôi tay trực tiếp bẻ ra nàng chân, khách sạn ấm áp ánh đèn dưới. Nàng cánh hoa hoàn toàn giãn ra khai. Bại lộ ở hắn đáy mắt, nơi đó sớm đã ướt đến rối tinh rối mù, ta muốn hôn ngươi. Lục Quân nói, lúc này đây, hắn ngước mắt nhìn chằm chằm Tạ Tư Dương. Trái tim kinh hoàng, phảng phất đang đợi một cái đến trễ đáp án, thét chói tai. Chương trước mặt quên nói một sự kiện. Này đoạn muốn tích cóp xem chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.